Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Thu Long triệu tập tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, ngắn ngủi cỡ nửa tiếng hắn liền đem vậy hơn 10 cái nồng cốt người triệu tập tới. Hạ Thu Long hai tên cái này ở giữa phòng tràn đầy đứng đầy đất người. Cái này hai ngày những người này ít nhiều đều có liền thu vào. Từng cái khí vũ hiên ngang 10 phần phấn khích ngạo mạn hò hét giọt. Huynh đệ, nhờ có ngươi làm mua bán này tới đây. Cái này hai ngày các huynh đệ cũng đều biết nhìn người hạ thức ăn đĩa. Ít nhiều đều có liền thu vào cảm giác cuộc sống này tràn đầy ánh mặt trời. Cảm ơn ngươi, nói lời này chính là ban đầu đi theo Hạ Thu Long sông Giang Sơn thời kỳ lão nhị. Với Hồng Nện, Vạn Phong lần đầu tiên để cho hắn bán đồng hồ điện tử hắn còn một bộ xem thường dáng vẻ. Bây giờ đã bán ra 3 khối bày tỏ, 3 khối đơn liền kiếm mau hơn 100 nguyên. Cái này cũng đỉnh nó 3-4 cái nguyệt kiếm nhiều tiền. Bây giờ hắn đối với Vạn Phong thái độ hoàn toàn thay đổi. Vạn Phong ha ha cười một tiếng, các vị ca, các người không cần cảm ơn ta, ta cũng ở các người trên mình kiếm tiền, chỉ bất quá không có các người được lợi nhiều lắm mà thôi. Mua bán vật này chính là có tiền mọi người cũng kiếm chút. Nếu như mọi người cũng kiếm được tiền, cuộc sống này liền tốt quá nhiều. Được được, huynh đệ ngươi nói đúng, cho ta tới 4 khối. À, người này khá tốt, mấy thứ sắc vậy dứt khoát như nhau cho ta tới 1 khối đi. Với Hồng Nện rất, nghiêu khí đánh ra 75 nguyên, cầm đi 5 khối đơn, ta bỏ rơi một cái thuốc lá phi mã cho lãnh đạo chúng ta. Lãnh đạo cho ta 2 tháng nghỉ bệnh, sau này ta liền chuyên nghiệp bán cái này. Lão Tam Đường Tạ Lâm ác hơn trực tiếp ngâm nghỉ bệnh, làm chuyên nghiệp bán tay. Với Hồng Nện bỉu môi một cái, thiết, nếu không ngươi vậy đặc biệt không thêm mấy ngày ban, ta còn không biết ngươi. Vạn Phong vừa nghe, mình cái này không được đào xã hội chủ nghĩa góc tường sao, này này. Tam ca, ta để cho ngươi bán đơn cũng không phải là để cho ngươi ngâm bệnh nhân. Ta cái này không được đào xã hội chủ nghĩa góc tường sau đây chính là ảnh hưởng 4 cái hiện đại hóa tội danh, ta có thể không chịu nổi. Ha ha, huynh đệ, người chính là không đào ta 1 tháng vậy không thêm mấy ngày ban. Xưởng chúng ta tử vậy lãnh đạo cơ hồ cũng không quản ta. Lúc này ta có tiền cho hắn mua chút mắt 10 ngày nửa tháng mang hắn đi uống chút rượu. Hắn còn có thể nhìn một chút lợi ích thiết thực liền càng không biết quản ta. Như vậy các người, trong xưởng công nhân sẽ không có ý kiến, ta có bệnh bọn họ có cái gì ý kiến? Vạn Phong gật đầu, ta cũng phát hiện ngươi quả thật có bệnh. Mọi người công khai sau chính là một hồi cười ầm lên. Dứt khoát sau này thì kêu lão Tam bệnh nhân đi. Hạ Thu Long cũng ồn ào lên theo. Đường Tạ Lâm nóng này, không được kêu, ta xem ai kêu một tiếng ai kêu ta với ai cấp. Mọi người trầm mặc có 3 giây, sau đó cơ hồ hai miệng đồng thanh, bệnh nhân, Đường bệnh nhân. Đường Tạ Lâm một mặt buồn rầu, đại ca, ngươi một chút vui ý không có, ngươi nói ngoại hiệu này nếu là trên lưng ta còn có được không, không cùng ngươi cửa chơi, cầm hoàn hàng ta liền đi, sau này và các người đoạn tuyệt quan hệ. Nói tới nói lui cười thuộc về cười. Bây giờ những người này trên mình ít nhiều đều có chút tiền. Thiếu 34 hơn 10 năm thất 60. Mỗi một người lấy hàng vậy không hàm hồ, cơ hồ người người cũng cầm hàng hơn nữa còn là cho tiền mặt. Lại cũng không phải lần đầu xa nợ còn không muốn cầm. Thiếu cầm 2 khối nhiều nhất, giống như với Hồng Nện lại là cầm 5 khối. Mười mấy phút sau Vạn Phong liền nhóm đi ra ngoài 28 khối đơn. Chỉ chớp mắt Vạn Phong thu hồi 420 nguyên tiền vốn. Làm những người này sau khi rời đi, Vạn Phong đem một cái màu sắc đơn lưu lại 20 khối cho Hạ Thu Long. Đại ca, cái này 100 khối đơn đâu, ta thả ngươi nơi này. Cùng các huynh đệ thiếu hàng thời điểm ngươi liền bổ sung cho bọn họ. Ta một khối đơn cho ngươi đề ra 2 khối đề thành. Hạ Thu Long bất quá ý liền, huynh đệ, cái này đề thành thì miễn đi. Đại ca há là quan tâm vậy 1 khối 2 khối. Đây là 2 câu chuyện mà. Huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng mọi người như vậy, tương lai còn là huynh đệ. Nếu như không rõ ràng sẽ ảnh hưởng tình cảm huynh đệ. Còn có một chuyện, những thứ này nồng cốt huynh đệ nhiều nhiều ít thiếu cũng thường trước thịt tư vị. Những cái kia xa một chút và bên bờ huynh đệ cũng hẳn để cho bọn họ uống chút canh. Nhìn làm việc tương đối đáng tin như vậy, xa điểm cho bọn họ còn như bọn họ có thể hay không bán. Liền xem mọi người, Hạ Thu Long có chút lộ vẻ xúc động, huynh đệ. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, các huynh đệ nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Vạn Phong lập tức tuyên bố, đừng cảm ơn ta. Thật, đều là huynh đệ nhà mình, ai cũng đừng hát cao giọng. Ta cũng là từ các người trên mình kiếm tiền. Mọi người cũng là để kiếm tiền. Nếu như không kiếm tiền, cháu trai mới có thể nhàn rỗi không chuyện gì rời làm những thứ này đâu. Ta làm như vậy cũng là vì có thể nhanh hơn mở rộng chiếm lĩnh thị trường, gia tăng ảnh hưởng. Đợi đồng hồ điện tử đạt tới cao điểm thời điểm, ta còn có thứ tốt để cho các huynh đệ bán. Đại ca, chỉ thích ngươi như vậy chân thực. Tốt, ngày mai ta liền đem những thứ này đơn phân phát một ít đi xuống. Âu đúng rồi, người huynh đệ tối nay ở chỗ này ngủ, ta đi thu thập cái gian phòng. Hai anh em ta tối nay thật tốt chuyện trò một chút. Hạ Thu Long nhà 3 phòng phòng một gian nhà lớn, 3 phòng trong phòng có 1 gian là phòng bếp, đây là không có thể ngủ. Ngoài ra 2 phòng 1 kiện là Hạ Thu Long phụ mẫu, 1 gian là hắn vợ và con. Vạn Phong bọn họ cũng chỉ có thể ở nhà lớn. Nhà lớn bên trong vì phòng bị mùa hè tới thân thích người ở cũng là dựng giường lò. Chỉ bất quá bây giờ phía trên thả một ít rách dưới. Hạ Thu Long thuần thục liền đem giường lò thu thập được. Mới cửa hàng một lĩnh giường lò tiệc dọn tới 3 giường tấm đệm, 3 người liền ngủ ở nhà lớn bên trong. Cũng may trung tuần tháng 9 liêu nam thời tiết còn thích hợp. Xây giường chăn mỏng liền không cảm giác được một chút lạnh lẽo. Đến tối ngủ, Vạn Phong mới hối hận và Hạ Thu Long ngủ chung. Hàng này nhất định chính là nói nhiều. Cái gì cũng lải nhải, cũng không biết cũng lải nhải tới khi nào. Thậm chí đem hắn ban đầu theo đuổi Tân Lị chuyện nói hết ra. Ta và tẩu tử ngươi lần đầu tiên lúc ước hẹn, vốn là Vạn Phong ánh mắt cũng nhắm lại. Văn nghe đến chỗ này quét mở ra, đang chuẩn bị nghe Hạ Thu Long nói hắn lúc còn trẻ lãng mạn. Cái này hóa kinh sợ lại không nói. Nói nha, ngươi và tẩu tử lần đầu tiên ở trong rừng cây nhỏ cuộc hẹn, ai nói ở rừng cây nhỏ liền. Cái này không ngươi mới vừa nói sao, thằng nhóc ngươi lại hạ sáo. Ta cũng không nói ở rừng cây nhỏ. Chúng ta lần đầu tiên cuộc hẹn là ở rạp chiếu phim. Có phải hay không tối lửa tắt đèn ngươi sờ chị dâu tay, sau đó theo chị dâu tay. Hạ Thu Long sợ hết hồn, một tay bịt Vạn Phong miệng, chớ nói bậy bạ không có chuyện. Đây nếu là để cho tẩu tử ngươi biết không phải, Vạn Phong không vui. Đại ca, ta phát biểu có thể hay không lành lặn nói một câu? Ngươi cái này nói một nửa là ý gì nha? Nói ta tẩu tử có thể đem ngươi tính sao? Ta mệt ngủ, cái này người gì? Đem người ta tâm tư câu dậy rồi hắn nhưng đi ngủ, nói sau ngươi ngủ thì ngủ. Ngươi đánh núi kia như nhau vang lên tiếng ngáy là chuyện gì mà? Tân Lị đều là như thế nào cùng hắn qua? Vạn Phong không chịu nổi Hạ Thu Long tiếng ngáy. Xuống đất múc một gáo múc nước nước lạnh. Hạ Thu Long một chục hãn hắn liền hướng hắn trong miệng đổ nước lạnh. Một gáo múc nước nước lạnh cũng sắp đổ xong rồi. Hạ Thu Long tiếng ngáy mới ít đi một chút. Đều nói phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng. Chỉ mong Vạn Phong cái này tổn chiêu có thể đem Hạ Thu Long đánh hãn mau trị hết bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https

luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,